Tà Vương Sửu Phi, chương 181, khai mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, khai mạc, editor, Luna Hoang. Ngày thứ hai đó là ngày khai mạc giám bảo đại hội. Sáng sớm, trên đường cái bắt đầu hỗn loạn, xảo xảo nháo nháo, nhưng bởi Tà Vô Phong bọn họ ở tại địa phương tương đối xa Lạc Châu, cho nên vẫn là không có bị quấy rầy đến, mà Bạch Tiết cùng Thanh Nhi sáng sớm mua đồ trên đường cái, nên tự nhiên là thăm dò được Thanh Thanh sở sở tin tức này. Tuy rằng cũng không tính là bao nhiêu việc, thế nhưng nếu nghe rồi, thì phải hảo hảo nói với tiểu thư bọn họ một chút. Dù sao việc này cũng quá kỳ quái, nên, thời gian mua xong, hai người liền bước nhanh về viện. Lúc trở về, Địch Diên Diên đã tỉnh lại, rửa mặt chải đầu xong, ngồi trên cái bàn tròn ở phòng khách hưởng dụng thức ăn, không biết là ai sớm đã chuẩn bị xong. Tiểu thư, mau, mau đi xem đồ chúng ta mang về một chút xem có thiếu gì hay không. Thanh Nhi mới vào cửa, câu nói đầu tiên đã là như thế. Nghe được Địch Diên Diên có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng là lại tựa hồ một điểm cũng không có kinh ngạc. Thanh Nhi như vậy, nhất định là ở bên ngoài không biết nghe được tin tức gì. Trở về kinh hãi, làm sao vậy, vẫn như cũ bất phi sở động, ngồi ở chỗ ngồi nhàn nhã tự tại ăn đồ, ở bên còn để mấy ly uống trà. Ý bảo Bạch Tiết cùng Thanh Nhi ngồi xuống chậm chậm nói. Lúc này, trên cái bàn tròn lãnh lăng trần, Cảnh Thương còn có Dung Nhi đã ngồi. Chúng ta, chấm, vẫn là ta nói đi. Bạch Tiết tiếp nhận lời của Thanh Nhi, e sợ nàng đại kinh tiểu quái. Nói không rõ, là như vậy, vừa rồi chúng ta ở bên ngoài mua đồ nghe thấy những người đó thảo luận một việc. Nói đạo bảo tặc năm nay lại xuất hiện. Tối hôm qua lại có một nhóm người lớn mang theo bảo vật đếp giám bảo đại hội bị ăn cắp hết rồi. Trong một câu nói ngắn gọn, nghe được rất nhiều hàm nghĩa. Địch Diên Diên gật đầu, ý bảo nghe hiểu. Đồng thời tựa hồ hình như có chút minh bạch cùng lý giải. Càng giống như nghĩ thông suốt một ít gì. Năm nay lại xuất hiện. Nói cách khác chuyện như vậy năm nào cũng đều xảy ra. Đúng vậy, tiểu thư chúng ta vẫn là nhanh lên kiểm lại đồ của chúng ta một chút đi. Lời của Địch Diên Diên còn chưa nói hết đã bị Thanh Nhi cắt đứt. Nhìn Thanh Nhi khẩn trương không ngớt, Địch Diên Diên không biết là nên buồn cười hay làm biểu tình gì. Mà những người chung quanh khác, ngoại trừ còn có một Dung Nhi vẻ mặt ngây thơ, trên mặt cũng ít lộ khẩn trương. Những người khác thần thái tự nhiên, một điểm khẩn trương cũng không có. Thanh Nhi, người trước chớ khẩn trương. Trước không nói chúng ta cũng không có mang đồ quý trọng gì đến. Coi như là có, ngươi cho là tối hôm qua những kẻ trộm này tiến đến trộm đồ của chúng ta. Chúng ta đều không biết sao. Chớ quên ở viện này mọi người là dạng người gì a. Địch Diên Diên tĩnh táo phân tích để Thanh Nhi nóng này chậm rãi trầm ổn. Đúng vậy, cũng không biết chính nàng vì sao khẩn trương như vậy. Cũng nghiêm chỉnh cười, tiểu thư, ngươi thật giống như nghĩ đến chút gì. Bạch Tiết nhìn trên mặt tiểu thư nhà mình nhất phó biểu tình động phá thiên cơ, liền biết nàng chắc là nghĩ tới chút gì. Tối hôm qua tiệc tối của Lâm Phủ, thức ăn của ta và tướng công một khối cũng không có ăn. Bởi vì ta nhận thấy được bọn họ hạ độc. Ngược lại không phải là độc dược gì. Chỉ là một loại tán vô sắc vô vị. Nếu như ta không có nghĩ sai, người bị mất bảo vật đều là người tối hôm qua làm khách ở Lâm Phủ. Hàng năm, Lâm Kính Nghiêu đại khái chính là dùng phương pháp này thu bảo vật người khác vào tay. Thời gian ở Lâm Phủ nàng đã cảm thấy kỳ quái. Lâm Phủ rất lớn, lâm viên giả sơn cũng không nhiều. Gian phòng thật là rất nhiều. Hơn nữa mỗi một gian phòng đều có khóa thật to thật nặng. Nghe nói Lâm Kính Nghiêu là yêu bảo vật như mạng. Bình thường đến các quốc gia tầm kỳ chân dị bảo. Như vậy trong phòng nói không chừng sẽ để kỳ chân dị bảo. Nhưng nếu thật sự là như thế, những bảo vật này cũng không quá nhiều. Lâm Phủ nhiều phòng như vậy, chủ nhân lại bất quá là một nhà bốn người. Cho dù hạ nhân nhiều hơn nữa cũng thực sự không cần nhiều gian phòng như vậy. Như vậy đây hết thảy liên tưởng, phòng trừng Lâm Kính Nghiêu là hiềm nghi lớn nhất. Cái này chúng ta trái lại không có tỉ mỉ đi hỏi. Tiểu thư hoài nghi những thứ này đều là người trong Lâm phủ làm. Chủ hung rất có thể chính là Lâm Kính Nghiêu. Bạch Tuyết tựa hồ cũng hiểu rõ tất cả. Biết tiểu thư nhà mình nghĩ đến cái gì rồi. Đúng vậy, không có đoán sai. Chính là hắn hạ độc nhưng người không khó hạ thủ. Sau đó an bài xong an bài dấu vết. Lấy bảo vật của người khác. Bất quá, chuyện của người khác cũng không cần quản nhiều như vậy. Đồ mất xem như bọn họ không may. Nếu là có cơ hội, sau này vẫn sẽ có người vạch trần âm mưu của Lâm Kính Nghiêu. Nói không chừng đến lúc đó đồ của bọn họ là có thể vật quy nguyên chủ. Chúng ta ăn một chút gì trước đi. Sau đó xuất phát, đại khai nhãn giới cũng tốt. Dám bảo đại hội, tuy nói người tổ chức kia nham hiểm không gì sánh được. Nhưng trong dám bảo đại hội rốt cuộc là có bao nhiêu chân bảo hy kỳ biểu diễn trước người. Nàng vẫn là muốn xem, nói không chừng còn có thể mang được thứ gì tốt về. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của nương tử nhà mình, Tà Vô Phong không khỏi nâng khóe môi. Đã nghĩ xong, nếu Diên Diên coi trọng cái gì, hắn nhất định sẽ đem những thứ này đều đưa đến tay Diên Diên. Diên Diên không phải là một nữ nhân tham lam, thế nhưng đối với những thứ kỳ chân dị bảo này cũng thập phần để bụng. Nếu nàng thực sự coi trọng, hắn làm tướng công, nhất định sẽ hào hào thỏa mãn. Dùng xong điểm tâm, đoàn người Địch Diên Diên liền bắt đầu đi đến phương hướng Lâm phủ. Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong vẫn là trang phục hôm qua. Mà những người khác, Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương đã trải qua một phen dịch dung. Bởi vì này như vậy mới để người không nhận ra mình là người bên cạnh Tà Vương. Do đó liên tưởng đến thân phận chân chính của tôn chủ mị vực. Đi ra Tây Viện khi đã thấy Lam Thần cùng Tử Lam ngồi chờ trên băng đá. Còn có Lãnh Tác cùng Tà Minh Diên vừa đi ra Bắc Viện. Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong nhìn về phía phương hướng của Lãnh Tác cùng Tà Minh Diên. Lễ phép gật đầu, cũng không có quá nhiều trao đổi. Địch Diên Diên chủ yếu là muốn cho Tà Minh Diên đầy đủ không gian. Để cho nàng suy nghĩ thật kỹ. Ít ngày rốt cuộc muốn cùng nàng hồi Mị Quốc hay không? Cũng không có dự định ép nàng. Nên nhẹ nhàng mà gật đầu. Liền tiếp tục đi đến phương hướng chính môn. Mà Tà Minh Diên, tự hồ suy nghĩ một buổi tối. Cùng Lãnh Tác thương lượng một buổi tối cũng đã nghĩ thông suốt. Nàng cũng đã quyết định muốn làm như thế nào. Tối hôm nay, nàng sẽ đi tìm phu phụ Tà Vương nói ra quyết định của bọn họ. Diên Diên, dậy sớm như vậy liền vì xem dám bảo đại hội. Ngươi nếu là coi trọng cái gì, cứ nói với ta, Lam Thần ta chính là nghĩ hết biện pháp cũng sẽ lấy tới tay cho ngươi. Nhìn Địch Diên Diên trực tiếp đi qua mình, con mắt cũng không có nhìn hắn. Lam Thần cảm thấy có chút không vui, nhưng hắn cũng biết nữ nhân là mình thích cùng người khác bất đồng cỡ nào. Mà một tiếng cũng không có chút kiêng kỵ nào. Tối hôm qua phát sinh ở chuyện của Bắc Viện hắn cũng biết thanh thanh sở sở. Thân phận của cùng nữ nhân bên cạnh hắn, chính là đêm qua cũng điều tra rõ. Nên cho dù ở Lãnh Tác trước mặt hai người, hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ nào gọi ra tên của Diên Diên. Lam Thần, ta cảnh cáo ngươi, ngày hôm nay ngươi đừng giống như hôm qua nữa. Nếu không, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Nghe lời của Lam Thần, Địch Diên Diên chính là đi về phía trước cũng đột nhiên xoay người lại. Chuyện tối ngày hôm qua nàng đã không có tính toán nhiều với hắn. Nếu hôm nay hắn lại vô lễ, nàng thực sự sẽ không khách khí với hắn. Tướng công, chúng ta đi. Nói xong, cũng không để ý đến Lam Thần muốn trả lời thế nào. Chỉ là kéo cánh tay của Tà Vô Phong đi ra ngoài viện. Tiếng xưng hô dễ nghe như vậy, Tà Vô Phong không biết cao hứng biết bao nhiêu. Hắn cũng không nói thêm gì. Bởi vì hắn thập phần lý giải Diên Diên, Lam Thần nói gì cũng là việc của hắn. Thái độ của Diên Diên đối với Lam Thần càng kém, thì đối với vị tướng công như hắn này càng thân mật. Những thứ này hôm qua đều đã biểu hiện ra rõ ràng. Hắn cũng rất hài lòng kết quả như vậy, nên hắn cũng căn bản không ảo não. Diên Diên, nói cho cùng, ngươi cũng không hiểu lòng của ta. Ngay khi Tả Vô Phong cùng Địch Diên Diên ly khai không lâu, Lam Thần mới rút khuôn mặt tươi cười, thấp giọng nói một câu nói như vậy. Trong những lời này tràn ngập hạ cảm, vì cùng Diên Diên có tiếp xúc thân cận hơn một chút. Hắn đã dùng hết tất cả biện pháp. Trước mặt Diên Diên, hắn không muốn biểu hiện vô tình lãnh khốc quá phận, nên chỉ là trước mặt nàng lộ ra dáng tươi cười. Đáng tiếc, Diên Diên cho tới bây giờ đều không cảm kích. Tư vị nhìn nữ nhân mình yêu rúc vào trong ngực của nam nhân khác, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Loại cảm giác này, hắn thật là chịu đủ rồi. Cục diện như vậy hắn rất muốn nhanh chóng giải quyết. Mà nhìn Lam Thần như vậy, trên mặt của Tử Lam tự nhiên không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Vừa lúc ngẩng đầu đối mặt Thanh Nhi như trước không thôi quay đầu nhìn hắn. Nghĩ cách trong lòng muốn lợi dụng Thanh Nhi thì càng khẳng định. Thật là náo nhiệt, nhìn người bên cạnh tất cả mọi người hưng cao thải liệt cầm hộp gấm lớn nhỏ đi đến phương hướng Lâm Phủ. Địch Diên Diên ngồi không ở trên xe ngựa không khỏi nói với Tà Vô Phong rằng, tuy rằng tối hôm qua là có vài người bị lấy trộm bảo vật, thế nhưng lại vẫn không có ảnh hưởng đến bầu không khí hôm nay. Hơn nữa việc này hàng năm đều có phát sinh, mọi người cũng liền nhìn đã quen, không thấy có gì không thích hợp. Có thể tối hôm qua người bị trộm không phải ít, nhưng cũng có thể chiếm được một số ít trong đám người đến hôm nay. Nếu nhiều người bị trộm, hôm nay đại hội này sợ là tổ chức không được nữa. Hơn nữa cũng nhất định sẽ có rất nhiều người đại nháo Lạc Châu. Nghe nói, sẽ có một viên kỳ thạch xuất hiện. Diên Diên nàng nhất định thích. Diên Diên đối với những thứ bảo thạch này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cho dù Tà Vương Phủ đã rất nhiều đồ trang sức bảo thạch, Diên Diên cũng thích nhất nhất tỉ mỉ xem. Thế nhưng mỗi khi nghe tới nơi nào có kỳ trân, Tà Vô Phong tổng sẽ phái người đi vơ vét, vô luận giả cả là bao nhiêu, hắn cũng sẽ không tiếc, vì nữ nhân của mình. Việc này, hắn luôn luôn làm không biết mệt, cho dù ta thích, nhân gia cũng chưa chắc muốn nhượng. Viên kỳ thạch trong miệng Tà Vô Phong kia, nàng cũng từ trong miệng tỉ muội của Ánh Tương Các nghe qua. Theo miêu tả của các nàng, thứ này phải là kim cương không sai. Hơn nữa còn là hoàn toàn. Tuy rằng kỹ thuật cắt kim loại nơi này hữu hạn, nhưng có người nói xảo tượng thiết có thể nói hoàn mỹ. Có thể phát ra ánh sáng trong đêm. Nên Địch Diên Diên cũng muốn xem một chút. Chỉ cần nàng thích, chính là trăng trên bầu trời, ta sẽ vì nàng mà hái xuống. Huống chi là một viên bảo thạch. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì. Cách chương.